Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thứ 100 năm nhị chúc mừng, phần song tiền chi chi phi thường cao hứng, không thể tưởng được bầy quán bán thịt dê xuyến cư nhiên là như vậy kiếm tiền. Khó trách như vậy nhiều người đi bầy quán, trên thực tế chi chi bọn họ kiếm tiền, có bao nhiêu loại nhân tố, gần nhất, bọn họ lấy thịt hào, nhà ăn bà bá. Chu Mộc Ba Ba, cung cấp thịt quả thực là hàng ngon giá rẻ. Thứ hai thành quản mặc kệ không nói, còn đặc biệt chiếu cố, quầy hàng ổn định, tam tới chi chi bọn họ là học sinh, lại là tân khai quầy hàng. Nếm thức ăn tươi liền tới rồi không ít, đệ tứ, đại khái cũng là rất quan trọng một chút, chính là cái kia nướng thịt dê tiểu cô nương thật là quá xinh đẹp. Làm cho vài người đều còn phân tới rồi một bút tiền trinh. Cùng trong nhà cấp đồng tiền lớn, không giống nhau, đây chính là chính mình kiếm money liền từ trước đến nay tiêu tiền bàn tay to Vương Tam Bình đều. Phi thường cao hứng, nếu không chúng ta đi ca hát đi, Vương Thúy Thúy đề nghị nói, này vẫn là ta lần đầu tiên kiếm tiền, Vương Mỹ Châu vẻ mặt kích động nói. Đi liền đi, ta nghe nói có một cái KTV rất không tồi. Thượng Chu, chúng ta lớp học đồng học còn đi, Lý Hướng Tiền mở miệng nói. Bọn họ phó lớp trưởng Lưu Lệ trong nhà giống như điều kiện cũng không tồi. Lôi kéo đại gia một khối đi, Liễu Hủ cùng Lưu Lệ là bạn tốt, cũng đi, bọn họ ban một đám gia súc vây quanh Liễu Hủ khen. Hiện tại Thúy Thúy nhắc tới tới, hắn liền nghĩ tới nơi này, KTV ở Tây Hồ Thị cũng coi như là tương đối mới mẻ. Nơi này càng nhiều vẫn là cái loại này chung quanh có người uống rượu quán bar. Trung gian có một cái đài, ai đều có thể đi lên ca hát, cũng có thể khiêu vũ cái loại này địa phương, phổ biến bị cho rằng không quá đứng đắn, giống như KTV sẽ hảo rất nhiều, là có đơn độc phòng, bất quá nghe nói tương đối quý, bên trong rượu đồ uống là bên ngoài vài lần giá cả. Vương Mỹ Châu cũng vẻ mặt kích động nói. Đi đi đi, ta còn mua thật nhiều tân váy. Mỗi ngày ở trường học đều không có cơ hội xuyên, nhị phán hiện tại là chi chi đi. Nàng cũng đi, ở tân đồng bọn quần thể chung, cả người đều rộng rãi rất nhiều. Đại gia thương lượng hào, quyết định thứ sáu buổi tối cùng đi. Cao một yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc, thứ sáu buổi tối tiết tự học buổi tối. Có thể tự nguyện, bởi vì có một ít gia xa học sinh. Tan học liền phải về nhà, hôm nay buổi tối, Chi Chi cùng nhị phán đều mặc tốt quần áo, đi Thúy Thúy Mỹ Châu ký túc xá chờ các nàng hai. Hai người trên giường đều thả 7-8 kiện quần áo, nhìn đến Chi Chi tới, Thúy Thúy lôi kéo Chi Chi hỏi, ta xuyên cái này màu lam váy 2 dây đẹp sao? Chi Chi nhìn Thúy Thúy trên người thật dài váy 2 dây, bả vai lộ ra tới, váy rất dài. Nhưng là Thúy Thúy không đủ bạch, giống như nhìn càng đen. Chi Chi lắc lắc đầu, giúp Thúy Thúy đi nàng quần áo đôi. Chọn một cái hắc bạch dọc áo thun, phối hợp một cái màu kaki nửa váy. Thúy Thúy xuyên ra tới, quả nhiên cảm thấy chính mình thuận mắt nhiều. Ôm lấy Chi Chi, xoạch hôn một cái, Mỹ Châu cũng lôi kéo Chi Chi làm nàng hỗ trợ chọn. Nàng phát dục quá hảo, ngực rất lớn. Xuyên cái gì quần áo đều thẹn thùng, nhưng là nàng làn da thực trắng nõn, người cũng lược đầy đạn, Chi Chi cấp Mỹ Châu chọn một cái màu lam đầm hoa nhỏ. Về lãnh, mặc vào lúc sau, hiện eo, cũng đem thô cánh tay cấp che đậy, trước ngực có toái hoa đồ án, không như vậy rõ ràng, da trắng da phụ trợ cũng phi thường đẹp, Mỹ Châu nhìn trong gương chính mình, cũng thực vừa lòng. Hai người quay đầu lại xem nhị phán, xuyên chính là vận động quần cùng vận động phục, so giáo phục còn không bằng đâu. Lại nhìn Chi Chi, như cũ là quần jean thêm áo thun, quá đơn giản, còn ăn mặc giày thể thao. Hai người chết sống muốn cho Chi Chi cùng nhị phán đổi váy đi. Ngày thường vì phương tiện, Chi Chi đều là như thế này xuyên, bị Thúy Thúy tốt đẹp châu bẻ không có biện pháp, hai người đành phải trở về đổi váy. Nữ hài tử giống như đều như vậy, quan hệ tốt thời điểm, hận không thể xuyên giống nhau như đúc, Chi Chi mở ra chính mình cái dương. Quả nhiên, ba ba có cho nàng chuẩn bị váy. Còn rất nhiều, nàng chính là ngày thường lười đến xuyên. Thúy Thúy tốt đẹp trâu xem đôi mắt đều trừng lớn. Này đó đều là Chu Thúc Thúc mua à. Quá đẹp đi, hơn 10 tuổi cô nương đổi những cái đó sản sạt gen công chúa váy. Hoàn toàn không có một chút sức chống cự, mà Chi Chi trong dương, có một đống như vậy váy. Ngày thường cư nhiên đều không có thấy Chi Chi xuyên. Nàng cư nhiên đều không có đem váy từ cái dương sửa sang lại tiến tủ quần áo. Nhị Phán xem đều chảy nước miếng. Bất quá ngẫm lại chính mình thể trạng. Bọc lên sàn sạt, khẳng định béo không thành dạng. Nàng trước kia thực tự ti, hoàn toàn không dám xuyên váy. Cũng là áp đáy Harmony nhảy ra tới một cái. Đều có chút nhíu, Nhị Phán thay đổi váy. Nàng vóc dáng đặc biệt cao lớn. Xuyên chính là một cái màu đỏ váy liền áo, mặt đều đỏ bừng, còn có điểm kích động, Chi Chi cảm giác chính mình váy đều không sai biệt lắm. Tùy tiện thay đổi một cái, là một cái thuần trắng sắc xa váy lụa, khi còn nhỏ ba ba liền rất thích cấp Chi Chi mua như vậy váy. Một tầng làn váy, Chu Mộc cảm thấy chính mình khuê nữ xinh đẹp giống tiên nữ giống nhau. Mua váy đều là thực tiên. Đến trưởng thành cũng là như thế này, Chi Chi cũng không có cách nào, liền Nhị Phán đều mặc vào váy, Chi Chi đành phải cũng thay đổi váy, một bộ màu trắng váy dài, tầng tầng lớp lớp xa, thượng thân bó sát người gen, đĩnh bạt phía sau lưng, thon dài cổ, xinh đẹp ngũ quan, đổi hảo váy Chi Chi, làm những người khác đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Ngày thường liền đủ xinh đẹp, hơi chút trang điểm một chút, xuyên chính thức một chút, xinh đẹp liền vô pháp hình dung, đều ngượng ngùng cùng Chi Chi đùa giỡn cảm giác, Thúy Thúy tốt đẹp trâu các nàng còn hào, khi còn nhỏ ở nhà trẻ thành thói quen, khi đó đại gia mỗi ngày hoạt động đều là tưởng ai có thể cùng Chi Chi càng tới gần một chút. Một phương diện là bởi vì Chi Chi kẹo, mặt khác một phương diện đây là bởi vì Chi Chi quá đẹp. Mà Nhị Phán nhìn Chi Chi. Mặt càng đỏ hơn, không nghĩ tới Chi Chi mặc vào váy đẹp như vậy, như là xinh đẹp thiểu tân nương giống nhau, nhìn đến mọi người đều vẻ mặt quái dị, Chi Chi làm cái mặt quỷ nói, rất kỳ quái sao, nếu không ta còn là đổi trở về đi, không kỳ quái. Không kỳ quái, quá đẹp, chúng ta xem ngây người mà thôi, Nhị Phán vội vàng mở miệng nói. Là thiệt tình đẹp. So nàng xem ngôn tình tiểu thuyết bìa mặt nữ chủ đẹp 100 lần cảm giác. Thúy Thúy tốt đẹp trâu cũng mãnh liệt yêu cầu. Liền như vậy xuyên, ngày thường, Liễu Hủ thường xuyên ăn mặc các loại váy ở vườn trường đi bộ. Cùng mỗi ngày xuyên giáo phục Chi Chi không giống nhau. Hơn nữa Chi Chi không chỉ có điệu thấp, cư nhiên còn đi cổng trường khẩu bày quán bán thịt dê xuyến. Vì thế hoa hậu giảng đường tiếng hô vẫn là Liễu Hủ tương đối cao. Rốt cuộc Liễu Hủ có thần bí ra thế bối cảnh thêm vào. Mà Chi Chi lớp học lần trước đi công viên những cái đó học sinh. Đều ngượng ngùng nói kia đoạn trải qua. Thứ sáu tan học thời điểm. Vườn trường người cũng không nhiều. Nhưng là dọc theo đường đi nhìn đến Chi Chi người. Đều sợ ngây người. Thật sự quá xinh đẹp. Lúc này có di động người không nhiều lắm. Càng không có bằng hữu vòng, nếu không nhất định nháy mắt soát bạo bằng hữu vòng, Chi Chi chính mình còn rất bình thường. Rốt cuộc khi còn nhỏ ở nhà thời điểm, còn bị xưng hô quá phúc tinh trải qua, toàn thôn bác gái đại thẩm đều muốn tới sờ một phen. Dính dính phúc khí, hiện tại bị nhiều xem hai mắt, Chi Chi là thực thói quen. Cổng trường khẩu, Vương Tam bình thản Lý Hướng Tiền ở trên xe chờ. Lý Hướng Tiền ngồi ở điều khiển vị trí thượng, không ở Chi Chi trước mặt thời điểm, hắn kỳ thật là rất giống tên côn đồ, ăn mặc quần đùi, bạch tê, làn da vẫn là hắc hắc, mắt một mí đôi mắt, cười rộ lên xấu xa, trên chân dẫm lên một đôi kẹp chân kéo, tóc thực đoàn, nhưng là con tao bao đánh ma ti, toàn bộ đều chiều sau sơ, trên trán còn có một cái mỹ nhân tiêm, mặt có vẻ càng tiểu càng đen. Tương phản, bên cạnh ngồi Vương Tam Bình giống như là thổi khí cầu giống nhau. Hắc béo, ta cũng chưa đi qua KTV, ta nãy nói kia không phải đứng đắn địa phương, Vương Tam Bình có điểm tiểu hưng phấn. Thực chính quy, đừng nghe người nãy lại không đi qua, Lý Hướng Tiền hư tiểu khúc. Trên xe mở ra âm nhạc, tích táp, hắn rung đùi đắc ý thực tự tại. Chỉ cần cùng Chi Chi ở bên nhau, đi đâu, hắn đều thực vui vẻ. Sau đó hắn liền nhìn đến nghênh diện đi tới Chi Chi. Ăn mặc tuyết trắng váy dài, vẻ mặt tươi cười, này trong nháy mắt, Lý Hướng Tiền chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hư. Chỉ có Chi Chi là như vậy tiên minh, nàng chiều chính mình đi tới, như là nằm mơ giống nhau. Từ nhỏ hắn liền rất thích Chi Chi, chính là giờ khắc này, trừ bỏ tâm động, còn có bức thiết tưởng lớn lên kỳ vọng, hồi hồn. Vương Tam Bình nhìn đến về phía trước lại phát ngốc, dùng sức đẩy đẩy, Lý Hướng Tiền bị đẩy một phen, mới thanh tỉnh lại, đem Vương Tam Bình đi xuống đẩy. Vị trí này là cho Chi Chi lưu, Vương Tam yên ổn biên mắng Lý Hướng Tiền trọng sắc khinh hữu. Một bên xuống xe, Lý Hướng Tiền cũng nhảy xuống xe, có chút co quắp đứng ở xa tiền, lo lắng cho mình ma ti đánh nhiều khó coi, chờ Chi Chi đến trước mặt. Mới mở miệng nói, Chi Chi ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Chi Chi bị Lý Hướng Tiền như vậy nghiêm túc khen rốt cuộc có. Điểm ngượng ngùng, giống như một khối lớn lên phát tiểu đều như vậy nghiêm túc. Quái quái, nàng không có hệ đai lưng, bởi vì một cái váy trắng, giáo phục đai lưng không phải thực thích hợp, bất quá bối ba ba cấp phùng bọc nhỏ, bên trong có thể phóng đao đao, còn có thể phóng kẹo. Chi Chi móc ra cái sô-cô-la, đưa cho Lý Hướng Tiền, cười hì hì nói, người thích Lý Hướng Tiền nhận lấy, khi còn nhỏ chính mình muốn cùng Tam Bình đổi, xin ngủ trên mặt đất cấp Chi Chi dẫm, chính là vì cái này sô-cô-la, khi đó cảm thấy thật ngọt, sô-cô-la bỏ vào trong miệng, hiện tại vẫn là thực ngọt, hết chương.